Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, dư luận tác dụng. Cô gái đều là thích sạch sẽ, chỉ là bọn hắn là phong chi quốc người, dùng thủy rửa giấy có chút xa xỉ. Bình thường tẩy tẩy tắm cắt cái gì đã rất tốt, tình cờ mới có thể dùng thủy tẩy một lần tắm đem so sánh mà nói Karura đã may mắn hơn nhiều. Nhà nàng cũng là Sa Nhẫn gia tộc lớn, lão sư lại là trưởng lão Chiyo. Tình cờ tắm vẫn là tiêu phí lên, chỉ là Sa Nhẫn bên trong có thể sử dụng thủy hệ nhẫn thuật người thực sự là quá thiếu. Phần lớn bình dân, cả đời cũng là giặt sạch ba thứ tắm. Sinh ra, kết hôn cùng Tạ Thế, lão sư. Không phải nói Konoha bên trong có Si Hán sao? Thường thường xem cô gái rửa giấy loại kia. Karura vẫn có chút nhi không yên lòng dò hỏi. Nàng đối với Konoha hiểu rõ không ít. Bình thường ở Sa Nhẫn bên trong có liên quan với Shimura yêu tin tức nàng đều có thể có được Chiyo. Nghe được Karura sắc mặt tối sầm lại. Konoha chị An cũng không ra sao. Phòng tắm Si Hán cái gì nàng cũng nghe qua nghe đồn. Có người nói là Konoha một cái mạnh mẽ ninja. Nàng thực sự là không nghĩ ra vì sao lại có như vậy buồn nôn ninja. Nếu như ở tại bọn hắn Sa Nhẫn thôn, như vậy phòng tắm Si Hán sớm đã bị chộp tới điểm thiên đèn đi tới. Cũng không có vấn đề. Dù sao ngươi chờ một chút muốn đi tìm Shimura yêu, cũng không thể bẩn thỉu đi thôi. Nghĩ một hồi Chiyo có chút bất đắc dĩ nói. Chính mình đệ tử trời sinh quyến rũ. Hiện tại mơ hồ có Sa Nhẫn thôn đệ nhất mỹ nữ xu thế. Thế nhưng nếu như không rửa giấy liền đi bái phỏng, tóm lại là không tốt. Mấy ngày không rửa giấy tuy rằng không đến nỗi làm cho nàng mùi hôi huân thiên, nhưng cũng sẽ làm cho người ta ấn tượng xấu. Người này lôi thôi lếch thếch. Chiyo còn cũng không tin. Bọn họ phong chi quốc người đến Konoha ký hiệp ước, Konoha còn có thể như vậy không để ý đại cục. Đến thời điểm nàng khẳng định cùng Konoha trở mặt, Karura thấy đến lão sư nói như thế, cũng không nhiều hơn nữa thoại. Nàng cũng muốn đi nhìn thử một chút Konoha nhà tắm. Bọn họ Sa Nhẫn thôn cũng không có loại này lãng phí thủy tài nguyên địa phương. Nàng lớn như vậy đều không có phao qua tắm. Vừa vặn đi thử một chút, Chiyo thấy thế khẽ thở dài một hơi. Quốc cùng quốc sự chênh lệch quá to lớn. Nếu như này vừa đứng bọn họ phong chi quốc có thể thủ thắng là tốt rồi. Yêu cầu của bọn họ cũng không phải rất nhiều. Một khối nguồn nước địa, một ít khá là màu mỡ thổ địa là có thể. Đáng tiếc thất bại. Shimura yêu mang mặt nạ rất sớm liền hầu ở Konoha cửa lớn. Chờ đợi Sa Nhẫn đoàn đại biểu đến. Ở Mitokado Homura chờ người an bài xuống. Rất sớm thì có quần chúng xin đợi ở đây. Đừng xem Konoha đánh thắng chiến tranh, bọn họ cũng không có chiến thắng quốc ngạo mạn. Bọn họ vào thời khắc này cũng sẽ không hết sức đi sỉ nhục phong chi quốc. Trái lại còn nguyện ý giảm thiểu nhất định chiến tranh bắt đền. Nỗ lực thu được một cái minh hữu quốc cùng quốc trong lúc đó không tồn tại vĩnh viễn chiến tranh. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Không chừng sau đó bọn họ cũng có thể hợp tác đây. Chuyên về dư luận Konoha cao tầng cũng không có đem Sa Nhẫn tạo thành một cái tội ác tay trời bại hoại hình tượng. Tuy rằng trải qua một trận đại chiến, thế nhưng song phương tựa hồ cũng không có huyết hải thâm cừu. Đối với cao tầng ý nghĩ, Shimura yêu vẫn luôn là khịt mũi con thường. Hay là chính mình tư tưởng giác ngộ còn chưa đủ đi. Bất quá bọn hắn lường gạt bách tính năng lực vẫn là rất tốt. Nguyên tắc bên trong Hatake Sakumo rất có thể chính là chết với trong tay bọn họ, mà dân chúng thường thường lại là rất dễ dàng lừa dối. Đặc biệt Konoha loại này từ đứa bé tử vừa sinh ra liền cho bọn họ tẩy não làng. Hầu như chỉ cần cao tầng nói cái gì chính là cái đó, dư luận sức mạnh là to lớn. Bọn họ có thể đem đen nói thành bạch, liền tỉ như ở Shimura yêu kiếp trước thời điểm. Có một cái nào đó nữ tinh, khuôn mặt đẹp bị người truyền thông khoa lên thiên, hầu như vẫn chiếm cứ giải trí bản đầu đề. Truyền thông hầu như đều ở lẫn lộn nàng là có cỡ nào vẻ đẹp. Mỹ đến phía chân trời loại kia, Thậm chí đưa nàng khoa thành hoa hạ đệ nhất mỹ nữ, cái gì có điều Shimura yêu chưa từng có cảm thấy. Nàng đẹp, thậm chí ngay cả người đứng bên cạnh hắn cũng không có cảm thấy nàng đẹp. Tùy tùy tiện tiện tìm cái võng hồng đi ra, nhan trị đều muốn cao hơn nàng, bởi vì lẫn lộn, nàng tiếng tăm rất lớn. Bởi vì lẫn lộn, nàng ở nữ tinh bên trong rất có địa vị. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, dư luận sức mạnh chính là mạnh mẽ như vậy. Giải trí truyền thông đều có thể đem một cái bình thường nữ tinh thổi thành như vậy. Càng thêm không cần phải nói Konoha. Shimura Yu yên lặng nhìn tất cả những thứ này. Cũng không hề nói gì. Chỉ là lặng lặng chờ đợi Sa Nhẫn đến. Hắn cũng nhìn thấy cái khác đợi mệnh ám bộ thành viên. Có điều đại gia đều mỗi người có nhiệm vụ, cũng không có chào hỏi. Hiểu ngầm chờ đợi đoàn đại biểu đến rốt cục. Ở Shimura Yu chờ người chờ đợi bên dưới. Sa Nhẫn đoàn đại biểu ấn lại đã đến giờ đến rồi, bọn họ hiển nhiên cũng bị Konoha hành vi cho khiếp. Sợ đến, này cái quái gì vậy, là xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ như vậy trận chiến? Bọn họ là đến ký hiệp ước. Lời nói khó nghe kỳ thực là đến trình hàng thư. Không nghĩ tới Konoha người dĩ nhiên sẽ biểu hiện như thế. Vẫn đúng là đem bọn họ khiếp sợ đến. Lẽ nào bọn họ liền không hề có một điểm oán hận sao? Ở trên chiến trường nhưng là chết rồi không giết người. Lẽ nào bọn họ sẽ không có cừu hận à? Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Chiyo đều có chút khó có thể tin. Konoha đến tột cùng muốn làm cái gì? Càng thêm không cần phải nói bên người nàng Karura Shimura Yu cũng là thời gian qua đi hơn nửa. Năm lần thứ nhất nhìn thấy Karura, mấy ngày không gặp, Karura dài đến càng dáng ngọc yêu kiều. Nàng khi đó chính là dài đến cực mỹ. Bằng không Shimura Yu lúc trước cũng sẽ không như vậy đùa giỡn cùng nàng 15. 16 tuổi ở thế giới này đã đạt đến xuất giá tuổi. Cũng không biết tiểu thư này tỷ sẽ không tiếp tục bi kịch đối với Karura Shimura Yu hiểu rõ. Cũng không phải rất sâu sắc. Chỉ biết là nàng gả cho một cái rất khanh trượng phu ra xa. Sinh ba đứa hài tử. Là một cái vĩ đại mẫu thân. Cái khác Shimura Yu hiểu rõ cũng không nhiều. Có điều Karura là bị Rasa khanh chết là được rồi. Cũng không biết nhân vì chính mình tham gia. Nàng có thể hay không tái giá cho Rasa Shimura Yu thừa nhận. Lúc trước hắn ở thương tổn Rasa thận thời điểm là cố ý. Cho tới nguyên nhân. Hay là tâm địa của hắn khá là thiện lương đi. Rasa là cái rất xuất sắc phong ảnh. Hắn có thể vì làng hy sinh thê tử của hắn. Không tiếc dùng con trai của chính mình tới làm Jinchuriki. Thế nhưng làm trượng phu, làm vì phụ thân hắn đều là không hợp cách. Rất nhanh Chiyo không biết cùng Mitokado Homura nói rồi gì đó. Karura liền rời khỏi Sa Nhẫn trong đội ngũ một mình rời đi. Shimura Yu theo bản năng liếc mắt nhìn. Ẩn nấp ở hắn phụ cận Hatake Sakumo. Nhìn thấy hắn đối với mình gật đầu một cái. Liền nhanh chóng đuổi theo tùy tùng đại quân đi tới Konoha. Hiện tại lại đột nhiên rời đi. Tuyệt đối có âm mưu. Shimura Yu có thể sẽ không khinh thường đối phương. Đừng xem nàng bình thường xem ra ôn nhu nhược nhược. Đây tuyệt đối chỉ là biểu tượng. Nàng nhưng là tương lai đệ tứ phong ảnh phu nhân. Tuyệt đối không phải bình thường nữ nhân. Hơn nữa con gái của nàng Temari tuyệt đối là kế thừa thiên phú của nàng. Tương tự là một cái nữ trung hào kiệt cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.